Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 374. Hắn từng nghe nói, dã cây nấm dáng dấp càng tịnh, độc tính càng mạnh, không đúng. Có chút làm sao giống như là linh ma. Tần Minh mang theo không xác định ngữ khí, đem tinh vật đồ lục lấy ra, trục trang so sánh. Quả nhiên, hắn phát hiện có chút cây nấm là tư bổ phẩm, thuộc về linh vật, chính là khổ người không khớp. Nơi đây màu ma quá, cường trắng, Tần Minh tiếp tục tiến lên. Dù là phát hiện có thể là linh ma, hắn cũng không dám nếm thức ăn tươi, sợ đem chính mình đưa tiễn. Mảnh địa giới này phát sáng cây nấm nhiều lắm, thật là có chút không hợp thói thường. T. Tam sắc linh ma. Hắn giật mình, theo xâm nhập, hắn thấy được ba loại hào quang lượn lờ, cây nấm nhỏ, rốt cục không có khổng lồ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói, trên chỉnh thể bọn chúng hay là có cao cỡ nửa người. Cối xay nhỏ lớn như vậy, Tần Minh đều có chút nhịn không được. Nếu là chân chính tam sắc linh ma, có lẽ đã tiếp cận linh dược, mà không phải thuần túy bổ dưỡng loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn tiến lên hơn 10 dặm, nhìn thấy tất cả đều là lộng lẫy cây nấm lớn. Hắn hoài nghi, đây có phải hay không là một mảnh chuyên thuộc về cây nấm thế giới kỳ dị. Tần Minh có chút xuất thần, bởi vì đã phát hiện tứ sắc linh ma. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, phải chăng càng còn có càng cao phẩm chất linh vật. Trên thực tế, không phụ hắn hy vọng, hắn tại ngoài 10 dặm thấy được ngũ sắc linh ma, đây tuyệt đối xem như linh dược, đối với hắn hẳn là đều hữu hiệu. Oanh! Tần Minh nuốt nước miếng một cái, hắn hoài nghi, mình nếu là ăn được một chút ngũ sắc linh ma, nói không chừng liền có thể ở chỗ này phá quan. Tần Minh lại đi về phía trước 10 dặm, không có phát hiện càng cao phẩm cấp linh ma, cuối cùng hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Hái một cái to bằng chậu nước ngũ sắc linh ma, thế mà hương thơm rạt rào. Hẳn là không độc a. Hắn vì chính mình động viên, tăng thêm lòng dũng cảm, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn làm ẩu mà là chuẩn bị liều thuốc nhỏ, thử độc, ngũ sắc linh ma chủ thể. Trung ngũ sắc, bộ phận màu đỏ, giống như ngọn lửa nhấp nháy, bộ phận màu xanh biếc, tươi mát mạnh mẽ. Bộ phận tử hoa, quanh quẩn tử khí, bộ phận màu vàng, như ánh bình minh. Tần Minh cảm thấy, nó thần thánh như vậy, linh tính 10 phần, ăn hết hậu ứng nên không đến mức nằm bản bản a. Hắn kéo xuống một khối nhỏ, lập tức hào quang 5 màu quanh quẩn, hương thơm tản ra, lại càng phát ra nồng nặc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một loại nấm mà thôi, lại để hắn thèm chảy nước miếng, thật sự là không hợp thói thường. Tần Minh hít sâu một hơi. Sắc trời hiện ra bên ngoài, so với ngũ sắc linh ma còn muốn sắc thái lộng lẫy. Hắn tại bên ngoài cơ thể đúc đỉnh, đem cái kia kéo xuống cây nấm khối bỏ vào, lấy hỗn nguyên thiên quang nấu nướng. Sau đó không lâu, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nếm thức ăn tươi. Thứ mùi này tương đương tươi đẹp. Theo cực nhỏ một tia ngũ sắc linh ma vào trong bụng, Tần Minh lập tức cảm giác được có yếu ớt nhiệt lưu tại trong bụng xuất hiện. Quả nhiên là linh dược. Tần Minh không có bất kỳ cái gì khó chịu, tương phản bắt được từng tia sợi vật phi phàm chất. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, vẫn như cũ không việc gì. Sau đó bắt đầu thêm số lượng, thẳng đến thử độc rất nhiều lần, hắn triệt để yên lòng. Bằng vào hắn đối với thân thể khống chế cùng bén nhạy linh giác, tự nhiên có thể phân biệt ngũ sắc linh ma là linh dược hay là độc vật. Cuối cùng, Tần Minh lấy sắc trời nấu luyện ngũ sắc linh ma về sau, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tại trong bụng hắn, một dòng nước nóng phong tới toàn thân. Đối với hắn, thân thể quả nhiên có bổ ích, không nhỏ chỗ tốt. Rất nhanh toàn thân hắn liền đốt lên, nhục thân hoạt tính mãnh liệt tăng lên, còn kém chút hỏa hầu. Tần Minh bắt đầu thêm số lượng, tìm được viên thứ hai ngũ sắc linh ma, cấp tốc lấy sắc trời nấu nướng, cứ như vậy hắn liên tiếp hái ngũ sắc linh ma. Đều nhanh ăn quá no, há mồm liền bốc lên hào quang, dược hiệu mới tích lũy đầy đủ, một tiếng ầm vang. Tần Minh toàn thân lỗ chân lông đều tại bốc hơi ngũ sắc thần hà. Bị một cỗ nóng hổi linh tính vật chất tẩy lễ, tịnh hóa, rèn luyện thể phách, hắn biết, chính mình xác suất lớn có thể đột phá đến linh tràng lục trọng thiên, giờ khắc này. Toàn thân hắn đều giống như bị ngũ sắc linh hỏa bao phủ. Ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên ngũ thải, toàn thân óng ánh toàn thân. Dị thường chói lọi, lấy Tần Minh làm trung tâm, hình thành một mảnh cỡ nhỏ ngũ sắc lĩnh vực, răng rắc. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như là nghe được một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh nát thanh âm. Nhục thân cùng tinh thần gông xiềng giống như là bị đánh đến phá toái, Tần Minh xác định. Hắn đã đặt chân tại linh tràng đệ lục trọng thiên, chuyện này với hắn mà nói tương đương với trực. Tiếp giảm bớt một năm khổ công, bình thường tới nói, hắn mặc dù mỗi ngày tu hành, cũng cần đến sang năm mới có thể đi đến lĩnh vực này, Tần Minh tắm rửa ngũ sắc thần hà. Vươn người đứng dậy, lúc này hắn tinh lực thịnh vượng, cảm giác từ đầu đến chân đều tràn đầy nồng đậm sinh cơ cùng lực lượng cường đại, có hay không sáu. Thải linh ma, bảy sắc bảo dược, hắn hai mắt lập lòe. Tinh thần sáng láng, muốn tiếp tục tìm kiếm nhìn có hay không càng mạnh linh vật, hắn một hơi đi tới hơn 10 dặm. Cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà rất đáng tiếc. Từ đầu đến cuối không có phát hiện càng cao phẩm cấp linh ma, bất quá. Theo đi thẳng về phía trước, hắn phát hiện mảnh địa giới này đạo vận nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi khi hắn đi vào. Trên một tòa ngọn núi lớn bàng bạc. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì hắn cảm giác loại đạo vận kia tựa hồ từ trên bầu trời rủ xuống tới, quả nhiên. Trong bầu trời đêm có đồ vật, giờ khắc này, Tần Minh cảm giác choáng váng, trong mây mù màu đen có một tòa quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, liền lơ lửng ở phía trước trên bầu trời, không đúng. Nó giống như là treo ngược, không phải bình thường tọa lạc tại trên cửu tiêu. Tần Minh rung động, quái vật khổng lồ kia vẻn vẹn lộ ra một chút hình dáng. Lưu động trắng noãn ánh ngọc, này làm sao cùng hắn nghe được truyền thuyết giống thế? Hắn nhịn không được đi thẳng về phía trước, dần dần tiếp cận đối diện trong bầu trời đêm tòa kia. Quái vật khổng lồ khu vực, đột nhiên. Trong con mắt hắn bắn ra hai đạo thần mang, cái đó là... Hắn cảm thấy khó có thể tin. Tại trong mây mù kia, từ cái kia cửu tiêu ở giữa, có một đầu màu vàng nhạt dây cỏ rủ xuống lấy. Ở giữa không trung theo gió trôi giạt từ từ, Tần Minh xuất thần. Hôm nay kinh nghiệm đúng là như vậy, không hợp thói thường. Hắn đến cùng đi tới dạng gì địa giới? Hết chương.